Thua trì mổ vũ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phủ, quả nhiên muội muội đã đến kỳ kinh nguyệt may mà chuẩn bị trước. Vết má U chỉ thấm nhẹ lên y phục đỏ thẫm, không nhìn thấy rõ. Ta dịu dàng an ủi muội muội có chút lo lắng, nói với nàng đây là việc vui khi nàng trưởng thành. Chỉ cần chú ý giữ ấm, giữ sạch sẽ, ít ăn đồ cay và lạnh. Muội muội uống hai bát chè đường đỏ và nấm tuyết ta dặn người nấu từ trước khi đi, chân mày nhíu lại từ từ thả lỏng. May mà nhị tỷ chuẩn bị trước, nếu dính lên chiếc váy lụa hồng trước đó, thật sự là phiền phức. Đại tỷ thay muội chịu kiếp nạn này, nàng cũng đến kỳ kinh nguyệt, tỷ nói xem, sao lại trùng hợp thế? Ta vuốt ve mái tóc đen nhánh của muội muội, mỉm cười dịu dàng với nàng. Tống Mộc Tuyết đương nhiên không thể trùng hợp mà đến kỳ kinh nguyệt. Là ta trước khi ra ngoài đã dặn Thúy Di, chuẩn bị trước M, Á, U gà, tại buổi thưởng hoa, lúc nàng không chú ý, giải lên người nàng. Mà ta cũng không cố ý nể tình nàng, không nói những lời như giao hợp, thụ thai nàng từng nói ở kiếp trước. Chỉ vì kiếp trước, quận chúa cũng đã hỏi chuyện này tại yến hội thưởng hoa. Nàng khen ngợi Tống Mộc Tuyết, khuyến khích nữ nhi không vì kỳ kinh nguyệt mà cảm thấy xấu hổ, đó là hành động dũng cảm. Chỉ không nên nhắc nhiều về giao hợp thụ thai, để tránh làm cho những kẻ có tâm tư tà dâm liên tưởng. Ta sống lại một đời, đương nhiên phải loại bỏ những việc làm của nàng ở kiếp trước, giữ lại những gì tốt. Nhân cơ hội này, ta nắm bắt cơ hội tốt để tham gia tuyển chọn thư đồng tại phủ quận chúa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Dù sao, kiếp trước, Tống Mộc Tuyết chính là dùng thân phận này, tự cao tự đại can thiệp vào mọi việc trong gia đình. Hại chúng ta rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Cách chương.